Sư phụ, con cũng còn sống. Bên kia, Diệp Đồng xuất hiện. Ở trong tay bọn họ đều một đống cho tàn rơi xuống. Đó là loạn cổ đế phù không trọn vẹn, trợ giúp bọn họ ngăn chặn một kiếp này. Nhưng vốn cổ phù đã hư hao qua lần này hoàn toàn bị thiêu đốt thành cho tàn. Tốt quá, các ngươi còn sống là tốt rồi. Diệp Phàm nỗi lòng khó bình tĩnh, cái mũi có chút cay cay, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Vừa rồi lại cảm nhận được sinh ly tử biệt, cảm giác thật sâu sắc được chính mình không đủ sức, tràn ngập tuyệt vọng. Bất tử thiên đao không giống với các binh khí khác, các ngươi lập tức rút đi. Lão nhân đốn củi nói, mệnh lệnh cho mọi người. Diệp Phàm cũng hạ mệnh lệnh như vậy. Duy nhất may mắn chính là Thanh Đế binh và Thôn Thiên quân cũng đều phi phàm. Hắn hợp sức với hai đại đầu sỏ kia cùng chống lại thiên đao. Hết chương.